Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 25, ai nói tôi không có sức hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dật còn chưa kịp nói gì, trong đầu truyền đến âm thanh hệ thống nhắc nhở đã hoàn thành nhiệm vụ quả nhiên giúp người giúp đến cùng tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên. Khi đó hệ thống mới nhận định bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định đưa người trở về Giang Châu là một lựa chọn sáng suốt. Kỹ năng tiếng Anh, Triệu Dật cực kỳ vui mừng. Năng lực này rất hữu dụng, về sau chắc chắn không thiếu cơ hội sử dụng. Như bây giờ mà nói, ở đại học đều phải học tiếng Anh, còn yêu cầu trình độ nhất định mới có thể tốt nghiệp. Còn khi ra trường thì tiếng Anh sẽ được tận dụng trong công việc, bất cứ ngành nghề nào cũng cần có vốn tiếng Anh nhất định, có kỹ năng này không sợ sau này thất nghiệp. Năng lực bản thân ngày một nhiều, xem như không còn hệ thống thì chính mình cũng có thể sống tốt, Triệu Dật trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, không uổng công làm tài xế lái mấy trăm cây số. Cho dù có chút mệt mỏi thì điều này cũng hoàn toàn xứng đáng. Còn về ban thưởng số 2, 1 triệu xu tâu úy. Xu tâu úy là đồng tiền riêng của ứng dụng tâu úy. 1 xu tâu úy tương đương 1 tệ, 1 triệu tâu úy tương ứng đã nạp 1 triệu tệ. Mà hệ ứng còn chuyển nó trực tiếp vào tài khoản, tôi thích nằm, nữa chứ. Được thưởng 1 triệu, Triệu Dật có chút bất ngờ, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. 1 triệu này là xu tâu úy không phải là tiền mặt. Nếu như dùng để khen thưởng streamer thì sẽ bị website trực tiếp cắt đi 50%, chỉ còn được 500 ngàn. Nếu như streamer còn có công hội thì sẽ bị cắt thêm từ 2 đến 4 phần. Cuối cùng đến tay cũng chỉ còn 3 hoặc 400 ngàn, tính ra thì cũng không nhiều lắm. Triệu Dật suy nghĩ một chút, tiền này là do hệ thống thưởng cho. Trước mắt cũng có một streamer tâu úy. Chẳng lẽ sau này sẽ có nhiệm vụ khác liên quan hay sao? Hệ thống giống như máy móc đã được lập trình. Ngoại trừ lúc thông báo nhiệm vụ và tổng kết khen thưởng thì chắc chắn nó sẽ không trả lời các nghi vấn. Vì thế Triệu Dật chỉ còn có thể tự hỏi bản thân. Phùng Tiếu Tiếu nhiệt tình mời mọc. Anh ngồi trước đi, tôi đi đun nước. Đi nhiều ngày như vậy, nhưng trong nhà tôi rất sạch sẽ. Triệu Dật mỉm cười nói. Không ngồi đâu, cô tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi. Tôi về luôn đây. Phùng Tiếu Tiếu giữ lại nói. Nếu anh không có bận việc gì thì ở lại đây ăn tối. Ăn xong rồi đi cũng không muộn. Tôi đi mua chút thức ăn, rồi lập tức nấu cơm, sẽ không bắt anh đợi lâu đâu. Triệu Dật mỉm cười chỉ cái chân phải được băng bó của Phùng Tiếu Tiếu nói. Thôi quên đi, cô nhìn lại cái móng heo của mình xem. Hôm nay mệt mỏi loay hoay cả ngày rồi, cô gọi thức ăn mang đến là được, ăn xong rồi nghỉ sớm đi. Muốn mời tôi thì để hôm khác, tôi muốn ăn một bữa hoành tráng, nếu không thì chuyến đi này thật sự là quá lỗ. Phùng Tiếu Tiếu thấy Triệu Dật nói cũng đúng, hôm nay cả hai đều đã bận rộn suốt ngày. Bây giờ cũng đã muộn, cô lại bị thương một bên chân, chắc chắn không đủ thời gian để nấu một bữa ra trò. Mà nấu qua loa cũng không được, không thể cảm tạ anh ấy một cách sơ sài như vậy. Vậy được, anh ở lại Giang Châu mấy ngày lận phải không? Triệu Dật cười nói, cái này không chắc, lúc nào xong việc thì đi, chúng ta kết bạn WeChat đi, lúc nào cần thì liên lạc là được. Phùng Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên, tâm tình trở nên vui sướng. Được, lúc trước Triệu Dật từ chối, Phùng Tiếu Tiếu còn có chút không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ cô không có chút sức hút nào, chủ động xin liên lạc còn bị cự tuyệt. Bây giờ Triệu Dật lại chủ động yêu cầu, vì vậy cô nhanh chóng lấy ra điện thoại của mình thêm bạn. Thật ra lúc trước Triệu Dật không phải là không muốn đồng ý kết bạn, mà do không muốn Phùng Tiếu Tiếu chuyển tiền trả lại mà thôi. Hơn nữa Triệu Dật còn nghĩ rằng chỉ cần đưa cô về khách sạn là hoàn thành nhiệm vụ, sau này có lẽ hai người cũng sẽ không gặp lại, cho nên đã từ chối cô kết bạn. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, Phùng Tiếu Tiếu sống ở Giang Châu, có nghĩa là sau này hai người vẫn có thể gặp lại. Còn có 1 triệu xu tâu úy ban thưởng, Triệu Dật cảm thấy cái phần thưởng này có lẽ sẽ có liên quan với Phùng Tiếu Tiếu. Tôi đi đây. Nhớ kỹ sử dụng thuốc. Kết bạn xong, Triệu Dật không nói thêm câu nào nữa mà đi thẳng ra cửa. Phùng Tiếu Tiếu ngồi trên ghế salon, nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, cô có cảm giác phảng phất như đang nằm mộng, chính mình vậy mà lại có thể kết bạn với đại gia, anh ta còn cõng mình, đỡ mình đi, rồi còn chờ mình về tận nhà. Phùng Tiếu Tiếu nghĩ đi nghĩ lại khuôn mặt liền đỏ lên, bản thân trước đây chưa từng gần gũi nam sinh nào như hôm nay. Phùng Tiếu Tiếu ngẩn người một lúc. Sau đó đặt đồ ăn nhanh rồi mở phát sóng trực tiếp. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, Làm streamer nếu không chăm chỉ một chút thì thật sự chỉ có đi cạp đất mà ăn. Phùng Tiếu Tiếu lấy ra đồ nghề, nhanh chóng thiết lập rồi bật lên phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng vừa mở lên người xem rất nhanh liền tăng lên mấy chục, mọi người đều rất hứng thú với câu chuyện của cô cùng anh chàng đại gia. Dù sao đây không phải là diễn, mà là một câu chuyện thực tế. À, cô gái nhỏ của chúng tôi đang ở nhà à? Không phải cô trẹo chân sao? Cô trở về kiểu gì mà nhanh vậy? Anh chàng đại gia đâu? Quỳ liếm chưa? Ha ha ha, chân cô có làm sao không? Chủ phòng đang ở nhà sao? Anh đại gia đâu rồi? Cách chương.